Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 127 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua phần thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự động viên ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo tập trước, lại nói Liễu Phi Vũ nghe ra trong giọng nói của hắn có điểm khác thường, không kiềm nổi từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt trong suốt hỏi: là ai vậy? Lý Đại Nghĩa cười ha hả nói: có thể là ai được đấy, chính là cố nhân cũ của Di Lặc giáo chúng ta kìa, là kẻ hủy hoại kế hoạch thành thích hoàng đế, cướp đại quyền của chúng ta, Dương Lăng Dương Hầu gia. Lý Đại Nghĩa ánh mắt sáng rực, từ trong sâu thẳm long lên một tia sắc bén, giống như loài lang sói đã lựa chọn được con mồi vậy. Liễu Phi Vũ phát hiện có mùi nguy hiểm, liền nắm chặt tay của hắn, giọng nói run rẩy: Tử Hào, ngươi muốn làm gì vậy? Người kia thật đáng sợ, ngươi không nên đối đầu với hắn ta. Nếu chẳng may ngươi xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao đây? Hai tử của chúng ta phải làm sao? Ánh mắt của Lý Đại Nghĩa chuyển thành dịu dàng, hắn thấp giọng nói: Nhà đầu ngốc, ta vốn muốn ở bên cạnh chờ ngươi sinh đứa nhỏ, lại đưa ngươi về thánh giáo. Phụ thân của ta dù nghiêm khắc, thế nhưng ông đã có tôn nhi, sao có thể nhẫn tâm thương tổn ngươi được? Chỉ có điều... Ánh mắt của y hướng về phía bóng đêm mờ mịt, sâu kín nói: Ta coi như đã mất đi vị trí thiếu giáo chủ, bây giờ chính là cơ hội. Nếu có thể thay thánh giáo loại trừ kẻ thù lớn nhất là Dương Lăng này, ta không những có thể lập công trục tội, ngay cả khả năng trở thành giáo chủ cũng có cơ hội thực hiện. Chuyện này đáng để cho ta mạo hiểm một lần. Không, không, van cầu ngươi, không cần nghĩ đến cái gì mà giáo chủ. Tử Hào à, chúng ta an ổn mà sống đi. Ta không bao giờ muốn nghĩ đến những chuyện lo lắng sợ hãi như vậy nữa đâu. Coi như là vì ta, vì hài tử của chúng ta. Bỏ đi, Tử Hào. Chính là vì ngươi, vì hài tử của chúng ta, ta mới nhất định phải thử một lần. Lý Đại Nghĩa hào khí ngất trời mà nói: Ta đường đường là một đại nam nhân, sao có thể sống cả đời tầm thường được? Sao có thể khuất phục người khác, mặc người khác sai khiến đây? Ta làm giáo chủ, hai tử của chúng ta chính là thiếu giáo chủ, tương lai rất có thể sẽ trở thành hoàng đế kìa. Hoàng đế thì mãi mãi sẽ là hoàng đế, mãi mãi là kẻ đứng trong thiên hạ. Điều này đáng giá cho mọi sự hy sinh, mặc cho có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa. Nhìn Liễu Phi Vũ đang dùng ánh mắt lo lắng sợ hãi nhìn mình, Lý Đại Nghĩa bỗng nhiên mừng rỡ nói: Phi Vũ, ngươi bây giờ không hề oán hận ta nữa hay sao? Yên tâm đi, ta cũng không phải là kẻ hành động lỗ mãng. Một khi cơ hội đã tới, ta sẽ hành động. Nhưng nếu không nắm chắc thành công, ta nhất định sẽ không xuất thủ. Không ra tay, ta vĩnh viễn còn có cơ hội. Một khi buông tay, cơ hội như vậy sẽ không bao giờ đến nữa. Đây là điều phụ thân đã dạy ta, cũng là nguyên tắc sống của ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Đại Nghĩa lộ ra mỉm cười nói: Ngủ đi, Phi Vũ, sáng mai tiếp tục lên đường, ta sẽ tìm một nơi an toàn cho ngươi ở tạm, sau đó sẽ tới thành đô. Bất kể có cơ hội hay không, dù thành công hay là thất bại, ta nhất định còn sống trở về gặp ngươi. Giọng nói thành thật đáng tin của y khiến cho Liễu Phi Vũ không cách nào tiếp tục phản đối. Sự tự tin tràn ngập của hắn làm cho kẻ hoảng sợ, không nơi nương tựa như nàng, có một chút tin tưởng. Liễu Phi Vũ dựa vào trong lòng của y, rất lâu sau đấy, rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu. Khó trách vì sao Thanh Thành Cuồng Sĩ lại phải như vậy mà cuồng ngạo, kẻ càng tự ti lại càng tự kỷ, tỏ ra cao ngạo, đúng là không sai chút nào. Y có ba người bằng hữu, một là Vương Tử, một là con trai của đại học sĩ, Nghi Tân lại là thân phận hoàng tộc, xuất thân tiến sĩ. Lư Sĩ Kiệt nếu không cuồng một chút, bên ngoài khoác lên vẻ đạo mạo ngông cuồng thì làm sao có thể so sánh với bọn họ được đây? Lúc bấy giờ Dương Lăng được Lưu Đại Bổng Trùy đỡ lấy, chân bước liêu siêu về chỗ ngồi, vừa đi lại vừa suy nghĩ. Hắn hiện tại không cần uống rượu cũng thấy choáng váng. Chu Huyền Y đích thực là nhi tử thứ hai của Thục Vương. Sự thật này có đánh vỡ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Họ hàng trực hệ của phiên vương và đại thần một chiều không được phép kết giao. Cũng có trách Chu Huyền Y vì sao không nói ra tên cúng cơm của mình. Cuối cùng vẫn phải dựa vào mấy lời bóng gió của Lý An mới biết được thân phận của y. Y tuy chỉ là con vợ lẽ của Thục Vương, nhưng thân phận rõ ràng vẫn cao hơn Lý An, là kẻ ngoại thích, quan hệ hoàng tộc cực xa, cho nên tự nhiên bản thân Lý An sẽ có chỗ đố kỵ. Đáng tiếc cho một nhân tài như vậy, thế nhưng lại có thân phận này, hắn cũng không có cách dùng y. Điều đáng mừng chính là quan hệ của y và Thác Bạt tiểu thư không bình thường. Một nữ nhân thanh cao kiêu ngạo đến như vậy, ở trước mặt người trong lòng mình, điều gì cũng sẽ nói. Chuyện đầy ý trong lòng nhất định sẽ nói với Chu Nhượng Cận. Với tài cán và sự khôn khéo của Chu Nhượng Cận, không nghi ngờ gì y sẽ tự mình tới điều tra Thục Vương. Như vậy, kế đánh rắn động cỏ tự nhiên là đã thành. Bước tiếp theo, phải xem kẻ đóng giả thanh cao sống trong Thanh Dương Cung rồi. Thục Chư Vương Chu Khách Hãn nghe được Chu Nhượng Cận bẩm báo sẽ có phản ứng như thế nào. Dù là ông ta có âm hiểm giảo hoạt, lòng dạ thâm sâu như thế nào, nói đến chuyện mưu phản là đội tội Chu Di, ông ta cũng sẽ không thể bình tĩnh mà không có bất cứ hành động gì ứng phó. Đến lúc đấy, chính là cơ hội của hắn đã tới. Dương Lăng suy tư trở về phòng, nằm xuống trên giường chúc mát mẻ. Gió bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới một trận khoan khoái, thật sự là khắp người dễ chịu. Hắn thoải mái khoắt tay nói, người cứ cho thêm nước và ấm trà ở trên bàn rồi đi nghỉ đi. Giọng hắn có vẻ lè nhè say. Lưu Đại Bổng Trùy vâng một tiếng, rót thêm nước vào trà rồi nghiêng mình đi ra ngoài. Ở trong phòng, ánh nến còn chưa cháy hết. Dương Lăng nằm trên chiếu trúc, gối lên gối trúc mơ màng một lúc lâu rồi mới cởi thắt lưng bên hông xuống. Xoạch một tiếng, tháo luôn cả đám hỏa thương rơi xuống. Hắn ngồi dậy, vừa muốn uống mấy ngụm trà rồi đi ngủ, bỗng nhiên ngoài cửa chợt vang lên tiếng người tinh tế nói, Dương đại nhân, ngủ rồi sao? Dương Lăng với tay mò tới tay cầm hỏa thương, lặng lẽ mở chốt, nắm chặt hỏa thương ở trong tay, hắn trầm giọng hỏi, là ai? Bốn phía đều có thị vệ của hắn canh gác, tất cả đều là trạm gác cố định. Ngay phía bên ngoài lại có Ngô Ân Siêu chỉ huy đám lăng binh tuần tra ở khắp nơi, về lý sẽ không thể có nguy hiểm gì, tuy nhiên cẩn thận một chút vẫn hơn. Dương Lăng chăm chú nhìn về phía cửa, lại thấy Tống Tiểu Ái chậm rãi mở một khe cửa, đôi mắt đen láy đảo khắp nơi rồi thò đầu vào nói nhỏ, đại nhân, ta tiến vào nha. Nói xong nàng liền tiến vào rón rén đi tới. Dương Lăng biết Tống Tiểu Ái và Tiểu Ngũ có tình ý với nhau, biết nàng tuyệt đối sẽ không có ý tưởng xông vào ôm lấy mình. Thế nhưng cô nam quả nữ nửa đêm ở trong phòng, hành động của Tống Tiểu Ái lại quá mức bí hiểm, hắn trong lòng vẫn là không nhịn được nhảy dựng lên. Tống Tiểu Ái đi tới trước mặt Dương Lăng, không tự nhiên hơi lùi lại thân hình. Tống Tiểu Ái tầm mắt hạ xuống, cười hiếp mắt nói, đại nhân buồn ngủ sao? Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi, ngươi từng nói rùa từ trên trời rơi xuống đập trúng một người chọc, có phải con rùa đó bị gió to cuốn lên trời hay không? À, Dương Lăng giở khóc giở cười, hắn đúng là hết cách. Đối với bảo bối đang tò mò kia đơn giản đáp, đây là chuyện có thật, bởi vì con cần kền khi tóm được con mồi có vỏ cứng sẽ từ trên cao thả xuống dưới một tảng đá làm cho vỏ cứng bị vỡ kìa, sau đó mổ thịt con mồi ở bên trong vỏ. Con kền kền đã nhầm cái đầu chọc là tảng đá nên đã lập tức thả con rùa nó bắt được rơi xuống, kết quả là đập chết người kia. Tống Tiểu Ái cười ngặt nghẽo vui vẻ nói, ở trên đời lại có loại xui xẻo như vậy sao? Kiểu chết có tin như vậy cũng thật là uất tức cả. Ta hiểu rõ rồi, lần này ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Nàng vui mừng đi ra cửa, bỗng cười híp mắt quay đầu lại nói, nếu như Tiểu Ngũ có hỏi, đại nhân ngàn vạn lần cũng đừng nói cho hắn biết nghe chưa. Dương Lăng không nhịn nổi cười, hắn uống chén trà xong lại trở về giường nằm xuống, ngón tay chạm vào chuôi cầm của hỏa thương, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý. Loại chết xui xẻo có tin như vậy sao? Đây là một loại hỏa thương vừa mới được chế ra, độ an toàn không cao. A Đức Ni đã bị thương khi để họng súng chĩa xuống chân phía trước, ta giấu trong người, họng kề sát thân mình, ngồi xuống liền bị trống vào bụng, điều này cũng quá nguy hiểm rồi. May mà Tống Tiểu Ái vừa rồi nhắc nhở, bằng không cẩn thận thương tổn chính mình thì đúng là vừa khó tin lại vừa uất tức cả. Chuyến đi Tứ Xuyên lần này, ta không phải đang đối đầu với người khác mà chính là đối đầu với số mệnh kìa. Và từng thời từng khắc cũng chính là sự chiến đấu sinh tử. Nguy hiểm đúng là không biết có thể đến từ đâu cả. Mà không được, ta phải chú ý mọi khả năng nguy hiểm có thể xảy đến, bên trong, bên ngoài, hay là cả những nguy hiểm không ngờ tới nữa kìa.

thiêm sự đô sát, tiến sĩ và tất cả đám quan viên lớn nhỏ tiến lên nghênh đón. Đám thân sĩ nhân vật có tiếng thì ở dưới cùng nở nụ cười hỗ trợ. Trong lúc Dương Lăng cùng đám quan viên nói chuyện, Tống Tiểu Ái nhìn khắp các gương mặt đánh giá, lại hướng Ngô An Siêu mà nói nhỏ: "Này Tiểu Ngũ, cha ngươi là người nào vậy?" Ngô An Siêu từ lâu đã nhìn về phía phụ thân, lúc này bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều lộ ra vẻ kích động. Lão Ngũ cao lớn vạm vỡ, râu dài quá bụng, mày rậm mắt sâu, uy lực như loài hổ, đứng ở trong một đám quan văn gầy yếu, thật đúng là giống một con gấu đứng trong bầy cừu, uy phong nhất mực. Tiểu Ngũ làm sao có thể nhìn không thấy được. Ngô Hán Siêu cố kìm xuống kích động, được nhìn thấy người thân, nói nhỏ với Tống Tiểu Ái: "Chính là người mặc bố phục thêu hình chim chỉ màu trắng đang nhìn thẳng vào ta kia kìa." "Là người nào?" "Ồ, người nói là người trước ngực áo vẽ hình một con chim cổ dài, là vị quan có bộ râu chữ bát kia sao? Còn rất trẻ, nhưng hai người đúng là rất giống nhau." Ngô Hán Siêu trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nói: "Người nhìn kỹ một chút đi, Tống đại tỷ. Người kia chỉ đáng tuổi làm đại ca của ta thôi. Phụ thân là người có bộ râu dài, thật dài, đến tận thắt lưng kia kìa. Người có thấy không?" Tống Tiểu Ái, đôi mắt đẹp căng lên nhìn, chợt nói: "À, ta thấy rồi, là ông ấy nha. Phong thái thật uy mãnh, tuy nhiên tầm vóc này có điểm không giống phụ thân của ngươi." Ngô An Siêu tức giận nói: "Không giống cha ta, vậy chứ giống cha ngươi hay sao?" "Ừ, đúng là rất giống cha ta, chính là giống bộ râu rất dài." Tống Tiểu Ái thật thà đáp. Dương Lăng cùng Tam Ti đại nhân nói chuyện xong, lại chắp tay nói lời cảm tạ với đám quan viên đã đến nghênh đón. Quan trưởng xã giao xưa nay đều là như vậy, là lễ tiết không thể bỏ qua được. Bộ chính sứ Tứ Xuyên An Văn Đào cười nói: "Đại nhân, đại thiên tuần thú tới thành đô, quan viên và thân sĩ dân chúng trong thành biết tin vô cùng vui mừng, từ sớm đã hồi hộp trong trông mong rồi. Hạ quan ở trong thành đã chuẩn bị thịnh yến để giúp đại nhân tẩy trần. Nơi đây chật chội, chúng ta tiến vào thành thôi. Hạ quan sẽ dẫn các vị quan viên đến tiếp kiến với đại nhân." Dương Lăng vút cằm cười nói: "Cảm ơn, đã làm phiền An đại nhân và chư vị rồi. Mọi chuyện xin cứ như bố chánh sứ đại nhân sắp xếp vậy." Đoàn người tiến vào trong thành, dự yến tiệc được chuẩn bị sẵn ở tiểu gia lớn nhất thành đô là Cẩm Giang tiểu gia. Tiệc rượu bắt đầu, Ngô Án Siêu lúc này mới có cơ hội một mình đến gặp phụ thân. Y đi đến bên cạnh phụ thân, kích động mà nói: "Hải nhi tham kiến phụ thân đại nhân." Nói xong, hắn liền nhấc áo bào quỳ xuống. Ngũ Văn Định nhanh chóng đỡ lấy y, cười nói: "Đứng lên, đây cũng không phải là ở nhà, không cần dùng đại lễ như vậy. Hiện tại ta và con chỉ là đồng sự, công tư phải phân minh rõ ràng." Nhi tử quý, hiền đạt mà trở về nhà, Ngũ Văn Định rất là tự hào. Các quan viên cùng bàn cũng đều mỉm cười nhìn đến, tuy nhiên phụ tử lâu ngày gặp lại cũng không để ý đến mà tiếp tục nói chuyện. Ngũ Văn Định nhìn ngắm bộ dáng của ái tử, vút râu cười nói: "Tốt, tốt, chuyện con ở Giang Nam đánh quân Hoa, cha cũng nghe nói qua rồi, thật không hổ là người Ngũ gia ta, không để cha mất mặt à." "Cha trước đây vốn muốn để cho con tham gia kỳ thi võ, cứ như vậy làm quan rồi từ từ tiến thân, thật không ngờ con lại may mắn như vậy, lại trở thành thuộc hạ của Dương đại nhân. Hiện giờ dựa vào công sức chính mình mà lập công lên chức kiêu kỵ đô úy, phẩm bậc không kém gì cha." "Mẹ con nghe xong chính là vui mừng không kể xiết kìa." Ngũ Văn Định nhận thấy tiền đồ của nhi tử, lời nói ra lộ ra sự hoan hỉ. Ngũ Hán Siêu cũng cười nói: "Mẫu thần biết thái tử có tiền đồ, dĩ nhiên là sẽ thấy vui mừng rồi. Nhưng con hiện tại chịu trách nhiệm an toàn của Khâm Sai đại nhân, hôm nay sao là không thể trở về gặp mẫu thân được. Đợi sắp xếp mọi chuyện của đại nhân ổn thỏa, con sẽ lập tức hồi phủ ngay." Ngũ Văn Định khoát tay nói: "Không cần vội, việc công quan trọng hơn. Nếu đã tới được thành đô rồi thì sợ gì không có cơ hội gặp mặt đây. Dương đại nhân đã đề bạt trọng dụng, con phải hăng hái lên mới phải." Phụ tử hai người đang nói chuyện, Tống Tiểu Ái cười híp mắt từ đâu chui ra, trên mặt che giấu vẻ thẹn thùng, thoải mái nói: "Tiểu Ngũ, việc này chính là..." Ngũ Văn Định vừa rồi mới biết được hộ vệ của Khâm Sai đại nhân đến đất Thục là lang quân đất Quảng Tây, tuy nhiên lại không biết thân phận của Tống Tiểu Ái. Hành tung của Khâm Sai đại nhân chính là không thể tùy tiện hỏi thăm được. Ông ta vừa rồi nhìn thấy trong đám lính hộ vệ có một cô nương, trong lòng đã có cảm giác rất kỳ quái, còn tưởng rằng Khâm Sai đại nhân ngang nhiên mang theo nữ quyến cùng đi. Hiện tại nhìn đến cô nương này cũng hiếu kỳ mà nói: "Hán Siêu, vị cô nương này là..." Ngô Hán Siêu vội vàng nói với Tống Tiểu Ái: "À, đây là phụ thân của ta, thành đô đồng chi Ngũ Văn Đính, Ngũ đại nhân. Còn đây chính là